Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, bẫy tra hệ thống. Siêu cấp aura hệ thống bên trong. Làm hàm quang vòng năng lực. Tiền văn cũng có làm nói tới. Gen cũng không do dự. Trực tiếp mở ra hệ thống đổi liệt biểu. Trực tiếp lựa chọn đổi thêm thăng cấp. Tạp di trí di trùng đinh. Đổi duy nhất đặc thù chủ động aura. Thi hành hạ aura. Cần 1000 đổi điểm. Có hay không đổi? Đinh. Thăng cấp duy nhất đặc thù chủ động aura. Thi hành hạ aura. Cần 1000 đổi điểm. Có hay không thăng cấp? Đinh. Đổi cùng thăng cấp Vampiric Aura. Tổng kết cần 1000 đổi điểm. Có hay không đổi? Đinh. Đổi aura bên ngoài duy nhất có thể hoán đổi vật phẩm. Sinh mạng lòng. Cần 10000 đổi điểm. Có hay không đổi? Trong đầu truyền tới mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Không có tả hữu gen lựa chọn. Gen ở trong lòng mặc niệm nói. Đổi. Đinh. Đổi thành công. Sinh mạng lòng dung hợp trong. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Một đạo yếu ớt tiếng rên rỉ truyền ra. Gen chân mày hơi nhíu lên. Sinh mạng lòng dung hợp. Tựa hồ là cùng hắn bản thân trái tim dung hợp vào một chỗ. Mặc dù từ hệ thống thao tác. Nhưng gen vẫn là cảm giác một cổ nhỏ nhẹ không thích ứng cảm giác. Bất quá cũng may. Dung hợp tốc độ rất nhanh. Chỉ một lát sau lại dung hợp hoàn thành. Tại dung hợp sau khi hoàn thành. Gen hơi kinh ngạc động động thân thể của mình. Ngồi dậy. Ngọa táo. Dung hợp sinh mạng lòng. Còn có thể bổ sung thêm chữa trị. Gen kinh ngạc nhìn mình thân thể. Trước hắn còn đau nhức toàn thân. Đầu mơ hồ đau. Nhưng cái này một cái dung hợp. Vậy mà đem thân thể của hắn cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ hoàn toàn chữa trị. Hệ thống này, thật đúng là thần kỳ. Bất quá, thân thể khôi phục, cũng là một chuyện tốt. Gen cũng không có quay lại để ý nhiều. Lúc này, Gen có được aura, Brilliant Aura cấp 1 nhất cấp. Tăng lên quân bạn 110 năng lượng tốc độ khôi phục. Phạm vi tác dụng, 1000m. Endurance Aura cấp 1 nhất cấp. Đề cao quân bạn 110 tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Phạm vi tác dụng, 1000m, Vampiric Aura cấp 1 nhất cấp. Quân bạn đối với địch nhân tạo thành tổn thương 110. Đem khôi phục bản thân thương thế cùng thể lực. Trừ cái đó ra, mỗi đánh chết một tên địch nhân. Đem hấp thu tăng thêm bản thân tiềm lực. Phạm vi tác dụng, 1000m, tăng thêm mức tiềm lực không thể cùng quân bạn cùng chung. Thi hành hạ aura cấp 1, có thể cùng quân bạn cùng chung chủ động aura, giữ có sinh mệnh chi tâm giả. Tại mở ra thi hành hạ aura sau, mỗi giây khấu trừ quân địch không một giây sinh mạng, mỗi khấu trừ 10 lần, đem sẽ có một lần bị sinh mạng lòng hấp thu, tăng thêm sinh mạng lòng người cầm được tuổi thọ. Không thể nghi ngờ, có được hút máu cùng thi hành hạ hai cái aura, gen mới không lo lắng trước kia một lần. Vượt qua bản thân cực hạn thụ giới hàng đàn. Mặc dù trước tiêu hao. Nhưng mình giờ phút này có được cái này hai đại aura. Rất nhanh. Liền có thể tại cái này chàng trong chiến tranh. Bổ sung trở lại. Bất quá. Gen tại đổi xong trở lên aura cùng sinh mạng lòng sau đó. Lại là nhìn một chút hệ thống đổi liệt biểu hạ. Kia còn thừa lại 407 không đổi điểm. Ân. Là. Cũng không sai. Gen tại thụ giới hàng đàn kia lần đạt được 1607 không đổi điểm. Nhưng không nên quên ở trước đó. Hắn đánh chết 20 danh trung nhẫn. Cho nên, giờ phút này hắn vẫn có 407 không đổi điểm. Chỉ bất quá, mặc dù có được những thứ này đổi điểm. Nhưng Gen cũng không định đem sở hữu aura tất cả đổi. Mặc dù, đem sở hữu aura đều đổi. Có thể tăng phúc không ít. Nhưng lại không có đem một cái aura lên tới cao cấp hơn. Tới tăng phúc lớn hơn. Cho nên, Gen trầm tư chỉ chốc lát sau. Liền hướng lấy đáy lòng hệ thống hỏi, hệ thống. Ta muốn hỏi một chút. Reincarnation đồ chơi này. Đối với, đúng, bát môn độn giáp kia loại tử vong có thể tạo tác dụng sao? Có thể phục sinh sao? Hệ thống yên lặng chốc lát. Kia lạnh lẽo cơ giới ngữ điệu lại truyền ra. Mà hắn trả lời, cũng không có nhượng gen thất vọng. Đinh, vô luận bất kỳ hình thức tử vong, reincarnation cũng có thể phục sinh. Hệ thống trả lời, nhượng gen cặp mắt đột nhiên sáng ngời. Bất kỳ hình thức tử vong cũng có thể phục sinh. Đây chẳng phải là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi sau đó cũng có thể phục sinh. Bất quá cũng không đúng a. Nếu như là lời như vậy, vậy còn muốn thi hành hạ aura làm gì? Tựa hồ nhận ra được huyền tâm trong ý tưởng. Hệ thống thanh âm lần hai truyền tới. Đinh, reincarnation mặc dù có thể phục sinh tại cái gì dưới hình thức tử vong người. Nhưng nếu là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi người. Phục sinh sau đó nó tuổi thọ không sẽ khôi phục. Chỉ có kỳ năng lượng, tinh thần, thương thế vân vân khôi phục lại mắc trị số. Nghe nói như vậy, Gen mới bừng tỉnh gật đầu một cái. Bất quá cũng đúng, dù sao trọng sinh đồ chơi này đã quá bác. Muốn đúng như chính mình suy nghĩ nói như vậy. Vậy còn muốn còn lại aura làm gì? Một cái reincarnation đã đủ. Tại cân nhắc một phen sau đó, huyền tâm trong cũng có quyết định. Hệ thống, giúp ta đổi reincarnation lên tới cấp 1. Lại đổi một cái unholy aura. Sau đó sẽ giúp ta đem brilliant aura lên tới cấp 2. Đinh, đổi điểm không đủ. Không cách nào hoàn thành này thao tác. Gen, ôi chao. Gen sững sờ. Có chút kinh ngạc mở ra hệ thống giao diện. Nhìn kỹ một chút mỗi cái hệ thống aura thăng cấp giá cả. Ngay sau đó, ngọa tào, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Ra tới giải thích cho ta thoáng cái. Lúc này Gen không đạm định, bởi vì bày ở trước mặt hắn, một cái phi thường chói mắt aura thăng cấp giá cả. Nhượng Gen cả người cũng không tốt. Thi hành hạ aura cấp 2, có thể cùng quân bạn cùng chung chủ động aura. Giữ có sinh mệnh chi tâm giả. Tại mở ra thi hành hạ aura sau, mỗi giây khấu trừ quân địch 1 giây sinh mạng. Mỗi khấu trừ 10 lần, đem sẽ có 1 lần bị sinh mạng lòng hấp thu. Tăng thêm sinh mạng lòng người cầm được tuổi thọ. Thăng cấp cần 10.000 đổi điểm. Sáng loáng, chói mắt 10.000. Nhượng Gen cả người đều không biết rõ nên nói cái gì. Cấp 1 thăng cấp 2, giá cả vậy mà trực tiếp lật gấp 10 lần. Cái này đặc biệt sao, chết người sao? Thế mà, hệ thống trả lời, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Đinh, hệ thống thăng cấp quy tắc. Bình thường aura, mỗi tăng lên cấp 1, thăng cấp tăng lên 100 đổi điểm. Đặc thù bị động aura mỗi tăng lên cấp 1 thăng cấp giá cả tăng gấp đôi. Đặc thù chủ động aura, mỗi tăng lên cấp 1, thăng cấp giá cả lật gấp 10 lần. Hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Tuyệt đối đáng giá. Gen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.